Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 712, chương 710, lão già họm hẹp này rất xấu. Uy thế, loại này đồ vật là vô hình, nhưng cũng là đáng sợ nhất. Cổ đại liền có, đế vương giận dữ thi đấu thiên quân vạn mã mà nói. Mà đế vương giận chính là một loại uy thế. Bây giờ, nhìn tổ chim đồng dạng thương hiệt, đột ngột ở giữa nhiều một cỗ chiến thần mới có uy thế. Tự liền 12 tổ vu đứng đầu đế giang đều ép tới lợi dụng thuật pháp tự động hộ thể. Về phần lục nhĩ, chẳng qua là cảm thấy áp lực như núi, cảm giác thân thể trực tiếp muốn phân liệt đồng dạng, cái này khiến hắn cực kỳ không giảng hòa phiền muộn. Hắn không rõ trước mắt lão già này chính là cái người thường. Căn bản ngay cả cái tu sĩ đều tính không lên, nếu muốn nói không giống bình thường, chính là so người khác nhiều một đôi mắt. Nhưng hắn mang cho người ta cảm giác áp bách tại sao lại mãnh liệt như vậy? Bất quá, lục nhĩ, ngộ không, thông cánh tay ba người này xưa nay không chịu thua. Nhất là miệng bên trên tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước. Muốn hù dọa ở lục nhĩ, quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho nên, khi nghe được thương hiệt hỏi thăm, lục nhĩ đại không liệt liệt mà nói là ta. Một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy thương hiệt khoát tay chặn lại, trưởng trong lòng mơ hồ trong đó có kim sắc văn tự lấp lóe, giống như thánh nhân ký tự đồng dạng, trong chốc lát một chữ đánh vào lục nhĩ thân thể. A, tại một tiếng kêu gọi bên trong, lục nhĩ thân hình vậy mà không thấy. Cái này một màn, nhìn văn hảo đều động dung, nhưng hắn rõ ràng thương hiệt cũng không có thương tổn lục nhĩ ý tứ, chỉ là ngại lục nhĩ quá ồn, cho nên mới đem lục nhĩ cho truyền tống đi. Thình lình thương hiệt nắm trong tay văn tự lực lượng, lại có truyền tống không gian công hiệu. Lúc đầu, tiến về cổ thôn, cũng chỉ là đụng chút hy vọng. Hắn cảm thấy thương hiệt dạng này danh nhân, tại dạng này một phương thế giới không nên chỉ là cái phàm nhân. Nhưng bây giờ thương hiệt chỗ triển lộ thủ đoạn, để văn hạo trực tiếp mừng rỡ. Xem ra chuyến này là đến đúng rồi. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Lục nhĩ đâu? Lúc này, ngộ không từ bên ngoài vọt vào, lớn tiếng hét lên, văn hạo cũng không nói nhiều. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn hướng thương hiệt, ý là để ngộ không hỏi hắn. Ngộ không hiểu ý, lấy ra cây gậy quát hỏi. Bị lão đầu tử, ngươi đem lục nhĩ làm tới đi nơi nào? Bạch, thương hiệt vẫn như cũ khoát tay, lòng bàn tay bên trong vẫn là lóe ra một cái ký tự màu vàng, đánh vào ngộ không thân thể. Sau đó ngộ không gào lên thê thảm, cũng biến mất vô tung vô ảnh, đồng dạng bị truyền tống rời đi cổ thôn. Cái này một màn, vừa vặn bị thông cánh tay nhìn thấy. Hắn cũng không có lớn tiếng gầm rú mạo phạm thương hiệt, mà là thận trọng hỏi, lão đại, ta không có ở đây công phu này, đã xảy ra chuyện gì sao? Đem so sánh đại không liệt liệt lục nhĩ cùng lỗ mãng ngộ không mà nói. Thông cánh tay thì là trầm ổn nhiều, rõ ràng biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại còn muốn biết rõ còn cố hỏi một phen, cũng liền bởi vậy. Duy chỉ có hắn không có bị truyền tống đi. Không phải văn hạo bên người liền chỉ còn lại một cái đế giang, liền lúng túng. Bây giờ văn hạo cũng không nói chuyện, mà là như có điều suy nghĩ, lực thấu ngón tay tại mặt đất bắt đầu khắc họa lên đến. Nhất bút nhất họa lại là đem hoa quốc chữ Hán khắc ở mặt đất. Những này chữ Hán đều là thương hiệt đằng sau xuất hiện chữ Hán, là thương hiệt cả đời đều không có đảo móc. Thương hiệt là một cái tạo chữ cuồng nhân, thậm chí có chút nhập ma, cho nên cả đời thích nhất nghiên cứu ra các loại kỳ kỳ quái quái văn tự. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy văn hảo chỗ khác những văn tự này, lập tức mừng rỡ như điên, hai con người đều lộ ra vui sướng quang trạch. Thương hiệt vậy mà trực tiếp quỳ gối văn hảo trước mặt, thanh âm đều run rẩy lên. Tiên sinh, tha thứ tiểu lão nhân có mắt không tròng. Nguyên lai tiên sinh mới là văn tự bên trong thánh giả. Tiểu lão nhân nguyện ý đi theo trước đây ruột trước. Nguyện ý hiếu khuyển mã chi cực khổ. Chinh phục một người, để hắn nghe lệnh của ngươi. Có thời điểm rất khó, nhưng có chút thời điểm lại vô cùng đơn giản. Bây giờ, Văn Hạo hiển nhiên lấy bác đại tinh thâm văn tự hấp dẫn cùng chinh phục Thương Hiệt. Thương Hiệt dạng này người, nói ra, thật giống như ván đã đóng thuyền. Tuyệt không đổi ý, thế là, Văn Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Chuyến này không có uổng phí đến. Không chỉ có thu phục 12 tổ vu bên trong đế giang, càng chinh phục có thể xưng văn thánh cấp bậc Thương Hiệt. Kể từ đó, Ô Sa lĩnh thực lực tăng nhiều, mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ không dám đặt chân Ô Sa lĩnh. Cổ thôn, nhà cỏ, tiếp xuống tới đoạn thời gian bên trong, Văn Hạo vẫn cùng Thương Hiệt nghiên cứu thảo luận văn tự tinh túy cùng văn hóa. Thân là về sau người xuyên Việt, tự nhiên toàn diện nắm trong tay Hoa Quốc cổ kim văn tự. Đem những chữ này cái này đến cái khác nói ra, nhất thời làm Thương Hiệt hướng về không thôi. Đến ngày thứ ba, Thương Hiệt có chỗ lĩnh ngộ, nhưng lại cảm thấy có chỗ giới hạn, cho nên liền làm quyết định, lập tức đi theo Văn Hạo tiến đến Ô Sa lĩnh. Cái này trên đường đi, có chỗ gặp thì tất có sở ngộ. Lúc này, trên đường lại đi 2 ngày 2 đêm. Đến thứ ba, mấy người đi vào một tòa cổ thôn. Thương Hiệt quanh thân có không giống quang hoàn. Về sau ngay tại một chỗ bên giếng cổ bắt đầu viết chữ. Mỗi viết một chữ, liền sẽ có lôi đình giáng lâm. Mỗi viết một chữ, nước giếng liền tự động lên cao. Dùng 3 ngày thời gian, Thương Hiệt quay chung quanh giếng cổ viết lít nhà lít nhít rất nhiều chữ. Rốt cục, hắn tựa hồ đột phá bình cảnh, trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Bảo bối, từ giờ trở đi, các ngươi theo ta cùng lên đường, đạp lên mới lữ trình, làm một phen mới sự nghiệp đi. Lời nói này ra, Thông cánh tay kinh ngạc không chừng, sinh lòng nghi hoặc. Nghĩ thầm lão đầu nhi có phải là tạo chữ nhập ma rồi. Nơi nào có người sẽ đối văn tự nói chuyện. Người là sống, nhưng chữ lại là chết. Chẳng lẽ những chữ này còn có thể nghe hiểu tiếng người hay sao? Nhưng, tiếp xuống tới một màn, khiến Thông cánh tay cảm thấy hung hăng đánh mặt. Bởi vì, giếng cổ bên cạnh những văn tự này đột nhiên lóe ra vàng bạc quang trạch. Nháy mắt toàn bộ sống lại, có song song thi chạy, lại sung sướng khiêu vũ, lại tại nguyên địa xoay tròn, tóm lại biểu hiện của bọn nó cùng tiểu hài đồng dạng. Nhưng càng về sau, tựa hồ trưởng thành lên, biến thành cự nhân, dũng sĩ, đế vương, phát ra thôn thiên thị khí tràng, khiến Thương Hiệt thân hình cao lớn, giống Thương Hiệt ngửa đầu gào thét. Hấp dẫn đến 2 đoàn lôi đình, lại bị hắn há miệng nuốt vào trong bụng, trong chốc lát thiểm điện sấm sét hung hăng nện ở trên thân. Làm hắn thoát thai hoán cốt, đột nhiên lại có đế vương chi khí, văn đế Thương Hiệt, thậm chí, toàn bộ trên trời cao, đều ra đời đế vương 2 chữ. Giờ phút này, đây hết thảy phát sinh ở cổ thôn phía trên, nhưng lại khiến tam đại lục. 4 loại tộc tu sĩ người người ngửa đầu nhìn trời, đều là cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Nhân tộc, chẳng lẽ lại xuất hiện một tôn cái thế cường giả? Ma tộc đại lục, số 1 ma thần ngửa đầu nhìn trời, đang nhanh chóng bấm ngón tay bói toán một phen về sau. Thần sắc đại biến, cuối cùng, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm u, đằng đằng sát khí. Quyền tóc ra ầm ầm tiếng vang, gầm thét lên, nhân tộc không thể ở lâu, cướp đoạt chúng sinh khí vận, đoạt thiên địa tạo hóa, như thế dị loại nếu không trừ chi, hậu hoạn vô tận, bất quá, trừ sạch nhân tộc trước đó, bản tọa muốn giết Văn Hạo tiểu nhị, chiếm lấy ta ma tộc chí bảo không trả. khinh người quá đáng vậy? Nhân tộc, trên Thánh Sơn, Hữu Sào đại thần cũng làm một phen bói toán, trên mặt cũng là kinh ngạc. Nhân tộc bên trong người có người thành đế rồi. Người này sẽ là ai? Tại sao lại bói toán không đến? Ân, vậy mà cùng Sơn Nhi phụ thân có quan hệ. Chẳng lẽ là Sơn Nhi phụ thân thành đế rồi? Như đúng như đây, chính là nhân tộc chi phúc vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.